vì tồn tại, chương 15, góc truyện audio.com. Biệt thự nhà Ji, Tả Kim Chê Trung ra, Jimin đứng trong phòng sách, nói với Ji Hoan đang ngồi đọc sách. Láo xược, mày có tư cách gì mà nói chuyện với tao như vậy? Mày đừng quá kiêu ngạo. Jimin đập bàn, tức giận mà gầm lên. Tôi vẫn nói câu đó. Tả Chê Trung ra, việc này không liên quan tới cậu ấy. Jimin không có nửa điểm lùi bước, vẫn dứt khoát như trước. Được rồi, tao nói cho mày biết. Bình thường mày chơi thế nào, nháo thế nào, lăn qua lăn lại thế nào. Tao cũng không rảnh mà quản, nhưng miễn là liên quan đến một chút lợi ích của Hiểm Yang. Tốt nhất mày đừng nhúng tay vào. Cách xa ra, hiểu chưa? Đầu lông mày sắc bén của Ji Hoan vẫn tỏa ra khí khái hào hùng như trước. Không khác gì lúc còn trẻ. Còn nữa, bây giờ không phải mày nên thu dọn sạch sẽ cái đống mà mày làm ra trong công ty sao? Thế nào mà còn có thời gian tranh cãi với tao vậy? Ji Hoan bổ sung, sau khi Jimin nghe xong thì nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, nhưng do dự một hồi lâu, vẫn xoay người rời đi. Cậu ta lái xe tới một căn biệt thự ở vùng ngoại ô, ở đây vốn là ngôi nhà mà Ji Hoan mua để tĩnh dưỡng. Tọa lạc ở vùng ngoại ô, đối mặt với vùng biển khơi, còn xây thêm một cái hoa viên, không khí trong lành, không có một chút cảm giác huyên náo nào. Thật ra Kim Chê Trung cảm thấy như vậy cũng không tệ, giống như đã cắt đứt tất cả. Hệt như bây giờ, ngồi ở trước cửa sổ sát đất, lật sách mà xem, thiếu gia, không có mệnh lệnh của lão gia, ngài không thể vào. Lúc Kim Chê Trung nghe thấy tiếng ầm ĩ, cậu liền đứng dậy. Nhìn thấy chiếc Maybach của Jimin đang đậu ở trước cửa. Cút mau, các người muốn sống thì mau tránh ra hết con mẹ nó cho tôi. Kim Chê Trung, Kim Chê Trung, cậu ra đây ngay. Jimin không có phong độ mà gầm lên ở trước cửa. Trong lòng Chê Trung có chút nôn nóng, nhưng không có biện pháp, cửa đã bị khóa trái. Bản thân có định ra ngoài thì cũng chẳng ra được. Nhìn Jimin có chút mất trí mà ầm ĩ ở trước cửa khiến Chê Trung có chút hoảng sợ. Cậu dùng sức đập cửa sổ để dẫn sự chú ý của người khác đến nhưng nhanh chóng bị bao phủ bởi tiếng ồn ào. Chê Trung thở dài, lập tức kéo rèm cửa sổ vào, quay về phòng ngủ ở lầu 2, ngã xuống giường, ép buộc bản thân nhắm mắt lại. Nếu đã nhìn thấy mà không làm gì được, chẳng thà trực tiếp mắt không thấy, tâm không loạn còn hơn. Chê Trung không biết vì sao, nó cảm thấy như vậy rất tốt. Hơn nữa nó luôn cảm thấy, Dung Yun Ho sẽ đến đây, sẽ mở cửa ra, gọi nó xuống lầu, mặt không chút thay đổi mà nói. Đi, về nhà. Kim Chê Trung chính là mạnh mẽ cảm thấy như vậy, nhưng mỗi lần nghĩ xong liền cảm thấy buồn cười. Dung Yun Ho dựa vào cái gì mà tới chứ? Nó sẽ thất vọng sớm thôi. Lúc Dung Yun Ho cầm lấy tư liệu trong tay so gây, khóe miệng cong thành một vòng cung. Ngày thứ hai, lúc chiếc Lincoln Limousine dừng trước biệt thự nhà Ji, thủ hạ liền xuống xe giúp Dung Yun Ho mở cửa. Dung Yun Ho mặc bộ quần áo chỉnh tề, thủ hạ theo khuôn phép mà mang theo đủ loại quà tặng. Vừa lịch sự vừa xa xỉ, mà Ji Hoan cũng không mất phong độ, cười khanh khách mà đứng ở trước cửa, nghênh đón Dung Yun Ho. Cậu Ho, thật đúng là rất lâu rồi không gặp. Nói xong, hai người mỉm cười nắm tay. Khung cảnh thật sự khiến người ta nhớ đến cuộc gặp gỡ giữa hai người bạn già xa cách đã lâu. Khuôn mặt tươi cười của mọi người dường như cũng chân thực như vậy. Ji Hoan để Yun Ho ngồi trong phòng khách, người hầu pha trà, cầm bộ trà đặc biệt. Một người phụ nữ Nhật Bản quỳ trên mặt đất, châm trà, đây là trà nhân chuyên nghiệp mà tôi mời từ Nhật Bản đến. May mắn được hưởng thụ với cậu Dung. Ha ha, Ji Hoan nói, đưa cho Dung Yun Ho một chén trà nhỏ. Hoan Hi Ung, ngài nói sai rồi, Hoan Hi Ung là mệnh hưởng phúc, hiểu đời, giống tôi chỗ nào chứ? Cả ngày vừa khói thuốc vừa rượu chè. Tôi nói cậu nghe này, chúng ta vứt công việc sang một bên đi. Tôi thật sự muốn lấy tư cách là anh lớn mà dặn dò cậu rằng, thân thể mới là thứ quan trọng nhất. Những cái khác đều vô nghĩa hết con mẹ nó rồi. Cậu không sống tốt, cái gì cũng trở nên trống rỗng. Cậu nói xem có phải không? Đúng, cho nên tôi mới tới thăm ngài. Học tập theo ngài. Ha ha, Dung Yun-ho đáp, nhấp một ngụm trà. Hai, tôi biết lần này tại sao cậu lại tới đây. Kim Jae-chung tôi không hề đụng tới. Đưa đến căn biệt thự ở vùng ngoại ô của tôi rồi. Cậu đừng lo lắng, đứa nhóc đó khiến Jimin rất thích. Cưng chiều vô cùng, Hoan Hee-ung, thật ra không gạt ngài. Kim Jae-chung là tự chạy ra ngoài. Những đứa nhóc như nó làm việc không có chừng có mực. Càn quấy quá phận, lần này tôi muốn mang nó về. Hồi nhỏ không dạy dỗ tốt, để ngài phải bận tâm cùng. Ai ai, không thể nói như vậy được. Cậu muốn đem con trai của mình về. Đạo lý hiển nhiên này tôi còn có thể cự tuyệt được sao? Sợ là sợ Jimin không bằng lòng. Sẽ tới làm ầm ĩ nhà cậu. Làm trò cười cho người khác. Thật sao, Hoan Hee-ung, sao tôi nghe nói 3 năm trước bên Mỹ xảy ra một chút sự cố nhỏ. Ai, Jimin mới về nước không lâu sau đó. Cũng vừa, 3 năm, Ji Hoan nghe xong, khuôn mặt trở nên trắng bệch trong thoáng chốc. Lông mày cau lại, trầm mặc thật lâu, xua xua tay ý bảo thủ hạ lui đi hết. Toàn bộ phòng khách chỉ còn hai người họ. Ji Hoan ngừng thật lâu. Rồi lên tiếng, cậu đã biết rồi, không có, không được đầy đủ, chỉ một chút mà thôi. Jae-chung nằm ở trên giường, vẫn mơ màng mà ngủ, mãi cho đến khi nghe thấy ở cửa vang lên tiếng xe hơi. Jae-chung nghiêng đầu nhìn qua khe hở của rèm cửa sổ, thấy một chiếc xe đầy quen thuộc, tim Jae-chung đột nhiên đập một nhịp, nhanh chóng ngồi dậy, nhưng lại không biết tiếp theo phải làm thế nào. Nghe thấy dưới lầu có tiếng mở cửa, Jae-chung luống cuống nằm xuống giường, kéo chăn lên, phủ vào người, giả vờ nhắm mắt lại. Kim thiếu gia vẫn luôn ở trong phòng ngủ, nghe thấy bọn họ lên lầu, tới cửa, còn có cả tiếng thủ hạ báo cáo. Cửa gỗ lim được trang trí đầy tinh xảo bị nhẹ nhàng đẩy ra. Jae-chung đột nhiên cảm nhận được mùi thuốc lá hòa với hương nước hoa nhẹ nhẹ trên người Dung Yun-ho. Jae-chung cố gắng khiến bản thân trông thật tự nhiên, nhưng cảm thấy mặt ngày càng đỏ. Lúc này, cửa bị đóng lại, Kim Jae-chung thở phào nhẹ nhõm. Để nó ngủ thêm chút nữa đi. Tôi về công ty trước, bảo tài xế chờ nó. Dung Yun-ho nói xong, bước xuống lầu, Jae-chung thấy cửa lớn mở ra. Xe hơi lại chậm rãi rời đi. Trong lòng không biết vì sao lại trở nên nặng trĩu. Jae-chung ngồi trong phòng ngủ không được bao lâu thì liền đi xuống lầu. Tài xế quả thực đang chờ nó trong phòng khách. Nhìn Jae-chung bước xuống, tài xế đứng dậy, nói, Kim thiếu gia, Ho Hee-ung bảo tôi đón ngài về nhà. Jae-chung hơi cúi đầu, vào toilet rửa mặt, nhìn bản thân trong gương. Mái tóc xoăn màu nâu nhạt này khiến nó trông không hề nhu thuận chút nào. Jae-chung rủ lông mi, đi ra khỏi căn biệt thự của Ji Hoan. Kim Jae-chung bước chân ra khỏi biệt thự, hít làn không khí đầu tiên, cảm thấy thật sự rất trong lành, không có tạp chất gì, tỏa ra hương thơm ngọt ngọt. Tài xế mở cửa xe cho nó. Jae-chung chui vào, không có lưu luyến gì mà cúi đầu xuống. Xe chậm rãi lái đi. Lúc Dung Yun-ho nhận được cuộc điện thoại báo Kim Jae-chung đã an toàn về đến nhà, trong lòng nhẹ nhõm đi vài phần, tháo cà vạt xuống, chuẩn bị về nhà sớm. Vừa mới đứng dậy, trợ lý gõ cửa tiến vào. Tổng giám đốc Dung, có người đang chờ ngài ở dưới lầu. Nói là Hang Won. Dung Yun-ho sau khi nghe xong, nhíu nhíu mày, nói, bảo cậu ta lên đây. Hang Won choàng chiếc khăn quàng cổ thật dày. Trên thân là bộ áo len cổ chữ V, lúc được trợ lý dẫn vào thang máy. Không ngừng có người trộm ngắm cậu con trai trắng nõn này. Lần đầu tiên nhìn thấy Hang Won, ai cũng thấy cậu ta chính là một cậu nhóc xinh đẹp. Nhưng nhìn thật lâu, vẫn là bộ dạng của mắt lần đầu tiên nhìn thấy. Không giống Kim Jae-chung, nhìn càng lâu, cảm thấy càng chìm sâu vào. Hang Won cảm ơn trợ lý, đẩy cửa văn phòng ra. Dung Yun-ho đang hút thuốc, nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, nghe thấy tiếng mở cửa. Dung Yun-ho quay đầu lại, nhìn Hang Won, sao, có việc gì? Yun-ho ý bảo cậu ta ngồi xuống. Không có, tối nay đến chỗ em ăn cơm đi, em đã mua đồ rồi. làm canh gà, tối nay không được. Dung Yun Ho nhớ tới Kim Chê Trung vừa về đến nhà. Có tiệc xã giao sao? Không phải, vậy tới đi, nói rồi, tối nay không được. Giọng nói của Dung Yun Ho có chút bực mình. Hang Won dừng một chút, bổ sung, vậy chút nữa tới chỗ em cầm lấy một chút đi. Một mình em cũng ăn không hết. Dung Yun Ho suy nghĩ một hồi. Đáp, được. Dung Yun Ho lái xe mang Hang Won về đến nhà. Dung Yun Ho vừa mở cửa liền ngã vào ghế sofa. Gần đây dường như thật sự có chút vất vả. Mà Hang Won lại chạy vào phòng bếp. Bên trong vang lên tiếng long cong. Một được bao lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ đùng rất lớn. Sau đó Hang Won hét lên đầy thất thanh. Dung Yun Ho đứng dậy ngay lập tức, bước nhanh vào phòng bếp. Phác, lúc Dung Yun Ho nhìn thấy Hang Won ngã trên mặt đất, nồi canh gà văng tung tóe xuống sàn nhà, thì đây là từ duy nhất hắn có thể nghĩ đến. Dung Yun Ho nhanh chóng ôm Hang Won đã ngất đi, chạy vào trong nhà. So Gay, bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đang ở khu phía Bắc, bận làm ba việc, không ra được, mẹ nó, mau về cho tôi. Hang Won ngất xỉu rồi. Hang Won, bây giờ tôi đang ở khu phía Bắc. Anh muốn tôi lái máy bay thì vẫn phải chờ ít nhất 15 phút. Kim Chê Trung chưa về sao? Nó có thể xử lý được. So Gay ngay từ đầu đã không có hảo cảm với Hang Won. Dường như là bắt đầu từ khi cậu ta làm sườn lợn cho một kẻ vô cùng hoan nghênh nó Dung Yun Tê. Dung Yun Ho chửi một tiếng. Ném di động sang một bên. Gọi điện thoại cho bên nhà. Kim Chê Trung đâu? À, thiếu gia, Kim thiếu gia đang ở trên lầu. Bà Hoang nghe thấy giọng điệu nóng nảy của Dung Yun Ho, có chút sợ hãi mà trả lời. Bên tôi có người ngất xỉu. Bà nói cho nó biết. Sau 5 phút tôi sẽ tới. Vâng, tôi sẽ nói cho cậu ấy biết ngay ạ. Dung Yun Ho nhìn Hang Won đang nhắm mắt đằng sau gương chiếu hậu. Nhíu mày, cách trương.